Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 153, Kỳ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo nước sông Tự Sơn gian lưu chuyển mà ra. Sáng ngời ánh trăng chiếu xạ ở mặt sông phía trên. Lệnh mặt sông lập lòe vảy cá dường như ba quang. Ánh trăng tuy rằng sáng ngời, chính là mặt nước dưới lại vẫn như cũ âm u đáng sợ. Nơi xa sơn khẩu giống như là vực sâu miệng khổng lồ. Dường như tùy thời đều có thể đủ cắn nuốt hết thảy. Bờ sông biên, có bê tông cốt thép xây nên công sự phòng ngự. Binh lính cầm kính viễn vọng, vẫn luôn ở giám thị sơn khẩu phương hướng. Này đều hơn 10 ngày. Quân cờ trong núi mặt đều không có động tĩnh gì. Bên trong thực sự có các ngươi nói như vậy đáng sợ sao? Một sĩ binh nhắc mãi nói. Ngươi bị điều tới quá muộn. Đó là không có nhìn thấy khi đó tình huống. Bằng không phi đem ngươi dọa nước tiểu không thể. Một cái khác trung niên binh lính hắc hắc cười nói. Thiết, có cái gì sợ quá? Ta lại không phải chưa đi đến quá dị thứ nguyên lĩnh vực. Cái gì trường hợp ta chưa thấy qua? Tháng trước chúng ta bài mới phụng mệnh thăm dò một cái dị thứ nguyên lĩnh vực. Giết không biết bao nhiêu lần nguyên sinh vật. Lúc trước binh lính bĩu môi nói. Trung niên binh lính bĩu môi nói. Ta tham gia quân ngũ như vậy nhiều năm. Từng vào dị thứ nguyên lĩnh vực gặp qua thứ nguyên sinh vật. So tiểu tử ngươi gặp qua nữ nhân còn nhiều. Chính là ngày đó. Thật sự thiếu chút nữa đem dọa nước tiểu. Tiểu tử ngươi nếu là thật thấy. Sợ là được đương trường đái trong quần. Ngày đó các ngươi rốt cuộc gặp được cái gì? Binh lính tò mò hỏi. Ngày đó chúng ta phụng mệnh trông coi sơn khẩu. Nguyên bản chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền vào núi thăm dò quân cờ trong núi mặt dị thứ nguyên lĩnh vực. Chính là liền ở vào lúc ban đêm. Một đoạn này kỳ hà nước sông đột nhiên toàn bộ đều biến thành huyết giống nhau. Trung niên binh lính nói thời điểm. Theo bản năng chỉ một chút mặt sông. Chính là đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến mặt sông. Lại đột nhiên gian mở to hai mắt nhìn. Có chút nói lắp nói. Liền, tựa như bây giờ. Tuổi trẻ binh lính quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở kia ánh trăng dưới. Nguyên bản sóng nước lóng lánh mặt hồ. Không biết khi nào biến thành đỏ như máu. Huyết sắc từ sơn khẩu vị trí nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Chỉ là một lát thời gian. Toàn bộ hà nước sông đều biến thành huyết tương giống nhau màu đỏ thẫm. Căn cứ nội cảnh báo bị kéo vang. Sở hữu trực đêm cùng nghỉ ngơi binh lính cùng quan quân đều bò lên. Làm nơi này tối cao trường quan. Triệu Mạc đêm trước tiên chạy tới công sự phòng ngự nhất bên ngoài. Đường hắn nhìn đến chậm rãi chảy xuôi huyết hà là lúc. Sắc mặt biến dị thường ngưng trọng. Triệu tham tướng. Kỳ Sơn sơn khẩu bên kia có thứ gì ra tới. Một cái vẫn luôn dùng kính viễn vọng giám thị sơn khẩu binh lính hô. Triệu Mạc đêm cầm kính viễn vọng xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy có thứ gì đang từ sơn khẩu bên kia đạp nước sông mà đến. Điều chỉnh đêm coi kính viễn vọng tiêu cự. Đường Triệu Mạc đêm thấy rõ ràng đó là thứ gì thời điểm. Sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một cái cùng loại hình người sinh vật đạp huyết hà đi tới. Hắn trên người ăn mặc phục sức thực cổ quái. Hẳn là thực cổ xưa thời đại sản vật. Này đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, bờ vai của hắn phía trên rỗng tuếch. Thế nhưng không có đầu. Mà ở hắn trong tay. Thế nhưng xách theo một cái đầu. Kia đầu cũng không giống như là nhân loại. Mặt mũi hung tợn. Một đầu đỏ đậm tóc, đỉnh đầu còn trường một đôi quái giác, kia vô đầu quái vật, cứ như vậy một tay xách theo đầu đạp huyết hà nước sông. Tự quân cờ trong núi đi ra, dần dần đến gần rồi bờ sông biên công sự phòng ngự. Khai hỏa, Triệu Mạc đêm chờ đợi kia vô đầu quái vật tiến vào tầm bắn phạm vi. Bình tĩnh ngầm đặt mệnh lệnh, khai hỏa. Cho ta hung hăng mà đánh. Tiếp thu đến mệnh lệnh các binh lính đều bưng lên thương, nhắm ngay trên mặt sông vô đầu quái vật. Một trận điên cuồng xạ kích. Hạt mưa dường như viên đạn đánh vào vô đầu quái vật trên người. tức khắc đem hắn quần áo đập nát, trong nháy mắt liền đem hắn thân phục đánh thành tổ ong vò vẽ. Vô đầu quái vật đứng ở trên mặt sông bất động, bọn lính đều không tự chủ được đình chỉ xạ kích, chính là thực mau bọn họ liền phát hiện phi thường không thích hợp. Vô đầu quái vật trên người quần áo bị đánh vỡ nát, chính là lại không có máu chảy ra. Đột nhiên, vô đầu quái vật trong tay sờ sách đầu, thế nhưng mở mắt, cặp mắt kia đỏ đậm như máu, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận huyết hà giống nhau. Không tốt, Triệu Mạc Đêm sắc mặt biến đổi, triệu hoán ra bản thân phối sùng bảo hộ linh ưng, hóa thành một quầng sáng bảo vệ phụ cận khu vực. Chỉ thấy kia vô đầu quái vật thân thể đột nhiên rung lên. Nguyên bản cho rằng đánh tiến hắn trong cơ thể viên đạn, giống như hạt mưa đảo bắn trở về. Hơn nữa những cái đó viên đạn dọc theo nguyên bản quỹ đạo, chút nào không lầm đảo bắn trở về. Phanh, phanh, phanh, bảo hộ linh ưng biến thành quầng sáng cũng không thể đủ ngăn trở những cái đó đảo bắn mà hồi viên đạn. Bị bắn thủng một đám lỗ thủng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Những cái đó viên đạn đảo bắn trở về, đánh xuyên qua binh lính thân thể. Một lát là lúc liền lệnh vừa rồi xạ kích binh lính thương vong quá nửa. Thay mới nhất hình nguyên vàng đạn, tiếp tục xạ kích, Triệu Mạc Đêm hạ đạt mệnh lệnh. Chính là lại đi xem mặt sông thời điểm, lại phát hiện cái kia dẫn theo đầu vô đầu quái vật không thấy bóng dáng. Huyết hà phía trên trừ bỏ sái lạc ánh trăng, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng. Triệu Mạc Đêm thầm nghĩ không tốt, triệu hồi ra phối sùng áo giáp cùng vũ khí, xoay người lại xem thời điểm, phát hiện kia vô đầu quái vật thế nhưng xách theo đầu, không biết khi nào đã đứng ở công sự phòng ngự bên trong. Ác quỷ giống nhau đầu, cặp kia huyết hồng đôi mắt, chính thị huyết nhìn chằm chằm Triệu Mạc Đêm cùng một chúng binh lính. Thông chi đốc quân, những người khác, chuẩn bị chiến đấu, Triệu Mạc Đêm nói, liền đề đao hướng về vô đầu quái vật chém qua đi. Đao mang làm như kinh hồng trong phút chốc xẹt qua mấy chục mét khoảng cách. Ai biết vô đầu quái vật thế nhưng không tránh không tránh. Ngược lại cầm trong tay đầu nhắc lên, chắn Triệu Mạc Đêm ánh đao phía trước. Đương, ánh đao chạm ở ác quỷ giống nhau mặt bộ, thế nhưng không có thể chạm khai ra mặt. Cặp kia huyết hồng đôi mắt ở đao hạ nhìn chằm chằm Triệu Mạc Đêm, trên mặt thế nhưng lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. A, máu tươi vẩy ra, tiếng súng nổi lên bốn phía, trầm tịch đêm bị hoàn toàn đánh vỡ. Kỳ Hà căn cứ thỉnh cầu chi viện, Kỳ Hà căn cứ thỉnh cầu chi viện. Có thứ nguyên sinh vật từ quân cờ trong núi lao ra, đã vọt vào căn cứ, thỉnh lập tức duy trì. A Sinh nhận được tin tức này thời điểm, phảng phất thiên sụp không kinh sắc mặt đều thay đổi. Trước tiên xin chỉ thị An Thiên Tá, kiên trì 20 phút, chi viện lập tức liền đến. An Thiên Tá đáp, Kỳ Sơn trung quy vẫn là đã xảy ra chuyện, Mạc Đêm ở nơi đó. A Sinh có chút lo lắng mà nói. Đi, An Thiên Tá đánh gậy A Sinh nói. Chỉ là nói một chữ. Số giá phi cơ trực thăng thực mau cất cánh, chở An Thiên Tá cùng A Sinh cùng một bộ phận tiên quân hướng về Kỳ Sơn mà đi. Khi bọn hắn tới Kỳ Hà căn cứ thời điểm, chỉ thấy khắp nơi đều có tàn chi đoạn tí. Xem những cái đó gãy chi miệng vết thương, như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh cắn xuống dưới giống nhau. Nơi xa còn có thể nghe được lực lượng va chạm thanh âm. A Sinh gấp không chờ nổi tiến lên, thấy rõ ràng trước mắt tình huống, tức khắc đôi mắt đều đỏ, cách trương.